Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 31 phong vương. Bang chấm thang. Trong sân tiên thiên chân khí bay tứ tung, côn ảnh tung hoành. Bao Kiền cùng Đỗ Vạn tu luyện đều là phong ma côn pháp thi triển ra, hai người cũng như điên như ma, trưởng bổng như giao long, phi xa tẩu thạch. Tràng diện này thật giống như hai đầu hỗn thế ma viên đột phá phong ấm điên cuồng đối đầu. Bát đại hào kiệt, thập lục tân tinh, là kim phong tế vũ lâu xếp hạng đánh giá thế hệ trẻ tuổi vừa tấn cấp tiên thiên. Cấp nhân vật hào kiệt, hoặc là chân khí hùng hậu, hoặc là có kinh nghiệm trên phương diện chiêu thức, hoặc là cả hai cùng có, vượt qua tiên thiên tân tinh một bậc. Từ điểm đó xem ra, Bao Kiền hơi thua thiệt hơn một chút. Bất quá mập mạp này quen ẩn giấu, lúc này sinh tử chiến, một thân chân khí tựa hồ không kém Đỗ Vạn, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ, thắng bại chỉ ở chút xíu như thế. Nguyên bản, Đỗ Vạn có trưởng lão trong môn trợ giúp, chuyên môn tìm hiểu tin tức của Bao Kiền, mô phỏng tình cảnh chiến đấu, phân tích sơ hở, nên chiếm giữ thượng phong mới phải. Hiện tại lại là ngang tay. Phương Tiên khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn hai người trong sân tỉ võ, tinh quang trong con ngươi lóe lên. Vậy chỉ có một lời giải thích, được khai sáng không chỉ một mình Đỗ Vạn, sau lưng Bao Kiền đồng dạng có người chỉ điểm, sư phụ y đến. Tình huống lúc này, rõ ràng có lợi cho Bao Kiền. Trung quy công nhận y không bằng Đỗ Vạn, chỉ cần có thể duy trì thế hòa bất phân thắng bại, liền có thể phóng đại thể diện. Mà áp lực của Đỗ Vạn liền lớn hơn. Vì đột phá khốn cuộc, tâm tình táo bạo, có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở. Võ giả so chiêu, sinh tử thắng bại chỉ ở một đường tơ. Hy ra. Chết đi cho ta. Bỗng nhiên chỉ nghe Đỗ Vạn rít gào một tiếng, hai tay cầm côn, phô thiên cách địa nện xuống. Khuôn mặt Bao Kiền kiên nghị, côn trong tay gỗ hướng, giống như kình thiên chi trụ, nhất thời phá côn ảnh trùng điệp, phản kích đánh vào ngực Đỗ Vạn. Phốc! Đỗ Vạn miệng phun máu tươi, nhanh chóng lui ra sân. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không biết qua bao lâu, mới có tiếng hoang hô. Hay! Bao huynh, lợi hại! Lần này ở trước mặt mọi người, công bình quyết đấu chiến thắng một trong bát đại hào kiệt, thật khiến tân tinh chúng ta nở mày nở mặt. Có lẽ không lâu sau kim phong tế vũ lâu sẽ điều chỉnh thứ hạng. Tôn Bắc Thần, thì quá, Giải Hoàn liền vội vàng tiến lên chúc mừng, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng Xích Viên Tông. Đám đệ tử đại phái này, rất biết ngậm máu phun người, bất phân phải trái, không thể không đề phòng. Đỗ sư huynh thế nào? Đệ tử Xích Viên Tông vây quanh Đỗ Vạn cho gã ăn mấy viên dược hoàn, sắc mặt của Đỗ Vạn mới tốt lên một chút, nhìn quanh một vòng, hạ giọng sư phụ lão nhân gia ông ta còn chưa tới sao? Chưa có. Đệ tử Xích Viên Tông xung quanh đều lắc đầu. Đỗ sư huynh đại sự không tốt. Thời điểm này, một tên đệ tử Xích Viên Tông vội vàng chạy vào, quỳ xuống đất nói sư phụ. Sư phụ bị người ta giết. Cái gì? Thân thể Đỗ Vạn cứng ngắc, một ngụm nhịp huyết gần như lao ra khỏi yết hầu. Chúng ta mau trở về đi. So với chuyện của sư phụ gã, Bao Kiền chỉ là việc nhỏ. Ha ha! Hôm nay đánh thật là thống khoái. Còn có tên Đỗ Vạn kia, nhận thua rời đi nhanh gọn như vậy, cũng không tầm thường. Cáo biệt người đến trợ giúp, Bao Kiền cùng Phương Tiên kết bạn trở về, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. U-V-K-W-W-M. Sư phụ Bao Huyên quả nhiên kiến thức bất phàm, chỉ điểm một phen, liền giúp ngươi tìm được sơ hở trong côn pháp của Đỗ Vạn. Khóe miệng Phương Tiên hơi vểnh trêu vẹo nói. Ồ, sao Phương Huyên ngươi biết? Bao Kiền cả kinh, chợt nghiêm túc thi lễ xin lỗi. Ta không phải cố ý giấu riêng, kỳ thật ta sớm đã muốn dẫn Phương Huyên gặp mặt sư phụ. Chỉ là lúc trước không có cơ hội. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã có thể thấy được tường thành cao cao. Ha ha! Tiểu tử này vẫn rông dài như thế. Đột nhiên, một cái âm thanh thô cuồng truyền tới. Phương Tiên cả kinh thấy được một người quái gì xuất hiện ở trước mặt. Y cao chừng 2 mét, mày rậm mắt to, trên người mặc một kiện vải bố rách dưới, chòm râu trên mặt hiển nhiên không được tu sửa, nhưng con ngươi lại có tinh quang bắn ra bốn phía, cực kỳ bất phàm. Sư phụ lão nhân ngài ra vẫn luôn âm thầm lược trận sao, đệ tử đa tạ. Bao Kiền liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Quái nhân này, xem ra chính là người sư phụ không đáng tin của Bao Kiền. Ừ, đứng lên đi. Đệ tử Chu Huyền ta, làm việc hà tất sợ đầu sợ đuôi như thế. Quái nhân đại hán một tay chộp lấy Bao Kiền, tiểu tử ngươi lần này làm không tệ, không có làm mất mặt ta, hắc hắc. Xích Viên Tông âm thầm để một vị trưởng lão mai phục, muốn gây bất lợi cho ngươi, đã bị ta đánh chết. Cái gì? Bao Kiền cả kinh đánh? Đánh chết? Chỉ là một tên trưởng lão, chết thì cũng đã chết, cho dù lão hầu nhi kia tự mình đến đánh rồi lại nói. Chu Huyền khoát tay chặn lại, hào tình vạn trưởng nói. Lão hầu nhi? Chẳng lẽ là nói vị trưởng môn Xích Viên Tông kia, người này dám như thế? Tám phần là một vị tông sư trong giới tán tu. Phương Tiên âm thầm kinh ngạc, xem ra bối cảnh Bao Kiền vẫn rất cứng rắn. Cũng không biết vì sao, một mực cẩn thận từng ly từng tí, không đủ hào khí. Trong lúc đang suy tư, ánh mắt của hắn cùng với Chu Huyền di động, nhìn về phía sông Hộ Thành. Trên mặt sông, một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi phiêu du, đầu thuyền có một hồng y lão giả đang đứng. Lão giả này dáng người khô gầy, xấu xí, thoạt nhìn rất giống một con khỉ lớn mặt hồng y, lúc này nhẹ nhàng nhảy lên, lên xuống mấy cái, liền đi tới trước mặt ba người Phương Tiên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Huyền. Tốt! Ta nói ai dám giết trưởng lão Xích Viên Tông ta, nguyên lai là Phong Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, U, Huyền đến. Hồng y lão giả run tay áo lên, một cây đoạn côn ô mộc liền xuất hiện trong tay lão hầu nhi. Không biết lượng sức này, muốn lĩnh giáo cao chiêu của Phong Vương một phen. Phong Vương. Lúc này Phương Tiên bừng tỉnh. Nguyên lai sư phụ Bao Kiền quái nhân này, là một trong lục đại tông sư, song long tứ vương Phong Vương. Hừ, lão hầu tử. Ta lại sợ ngươi sao? Để cho ta nhìn xem viên ma hỗn thế côn của ngươi có tiến bộ hay không. Chu Huyền cười ha hà, hiển nhiên cũng là một tên võ cuồng. Nhưng đột nhiên biểu tình của y biến đổi, trở nên có chút mờ mịt, có chút kinh khủng. Nguyên bản đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhất thời mờ đi. Đối với cao thủ tiên thiên, cho dù tinh khí thần chỉ biến hóa một chút, đều sẽ rớt xuống đỉnh phong. Con kiến. Ta muốn chơi con kiến. Chu Huyền ngậm lấy ngón tay, mặt mũi đầy vẻ ngây thơ. Này. Phương Tiên trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua Bao Kiền ở bên cạnh. Chuyện này. Gia sư lúc còn trẻ vì mạnh mẽ luyện Chu Thiên Tinh Thần Trưởng, lưu lại ám tật, ngẫu nhiên. Đầu óc không được thanh tỉnh. Sắc mặt Bao Kiền hoảng loạn, thấp giọng giải thích cho Phương Tiên. Chuyện này cao tầng võ lâm giang hồ đều biết đến. Khó trách ngoại hiệu là Phong Vương, võ học tiên thiên luyện sai, thật sự sẽ biến thành tên điên. Phương Tiên dùng ánh mắt thương hại nhìn Bao Kiền. Như vậy sư phụ dơ, dơ quy quy y, e, nơ, nơ, hơ, u, v, quy quy thế quả nhiên rất không đáng tin cậy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 32 đại chiến tông sư. Họ Phong này. Hình như có chút không đúng. Trời sáng khí trong. Phương Tiên lườm lườm Xích Viên tông chủ, lại lườm lườm Chu Huyền. Nguyên bản hai đại tông sư quyết đấu khiến người chờ mong, đột nhiên liền đổi thành ẩu đả tiểu bằng hữu. Có lẽ Chu Huyền nổi điên dựa theo bản năng thân thể, có thể đơn giản nghiền ép đại bộ phận cao thủ tiên thiên, thế nhưng tuyệt đối không thể tranh phong với cao thủ cùng cấp được. Tông sư quyết đấu, tinh khí thần bất luận phương diện nào hơi chênh lệch một tia đều có thể trở thành sơ hở chí mạng. Nếu như lúc này Xích Viên tông chủ động thủ, kết cục của Phong Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, U, Huyền nhất định sẽ rất thê thảm, không có khả năng thứ hai. Sinh tử quyết chiến, sư phụ đột nhiên phát bệnh nên làm thế nào online chờ. Rất gấp. Trên trán Bao Kiền đột nhiên xuất hiện từng hột mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Y thở sâu, đứng dậy tông chủ đại nhân. Hôm nay thân thể sư phụ ta không thoải mái, ngài là trưởng môn, nhất đại tông sư, xin cho chúng ta một ít thời gian. Nói xong y liền đẩy ngã núi vàng cong chân quỳ xuống. Mở ngoặt tròn dịch ý là dưới gối nam nhân có hoàng kim, không thể tùy tiện quỳ đóng ngoặt tròn. Cho dù Bao Kiền một mực căm thù tông môn, nhưng vì sư phụ y không thể không làm như thế. Xích Viên tông chủ mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu không được. Nếu như Chu Huyền giết đi trưởng lão tông ta, hôm nay nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Bao Kiền nhìn qua Chu Huyền ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu đếm số con kiến, đột nhiên đứng lên có việc để tử gánh vác thay, một trận chiến này, ta tiếp. Không ngờ lại quyết ý gạt ngói cùng tan. Ngươi, không được. Xích Viên tông chủ mở miệng một lần nữa, nếu như thân thể Chu Huyền không được tốt. Vậy hai người các ngươi liền cùng lão phu trở về tông môn, hảo hảo điều dưỡng, đợi đến khi thân thể khỏe rồi, lại tỉ thí. Nói hay lắm nghe, trên thực tế chính là muốn kéo thầy trò Chu Huyền vào sàn xe của mình. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì thật sự khó mà nói. Được, ta đi với ngươi. Bao Kiền trầm mặt thật lâu, rốt cuộc cắn răng đáp ứng. Ây! Lúc này Phương Tiên sờ lên cái mũi Bao huynh, ngươi cùng Chu tiền bối ở tại Xích Viên tông điều dưỡng, tại hạ cáo từ trước. Ha ha. Xích Viên tông chủ đột nhiên vuốt vuốt chòm râu, cười nói, nghe nói gần đây Nguyên Vũ thành xuất hiện một vị thiếu niên anh hùng, giơ tay nhấc chân liền đánh bại hai đại hào kiệt, người kia chính là ngươi sao? Lão phu luôn thích dẫn dắt hậu bối, ngươi cũng cùng lão phu trở về làm khách. Tiểu huynh để hãy cho lão phu một cái mặt mũi. Tuy cười không ngớt, nhưng ngữ khí lại không cho phép người cự tuyệt. Xích Viên tông không phải võ lâm nhân sĩ tầm thường có thể so sánh, đương nhiên có thể biết được một chút tin tức. Đồng thời, nếu như hôm nay Lưu Phương Tiên lại trên giang hồ sẽ không ai biết được tung tích thầy trò Chu Huyền, chẳng phải sinh tử đều trong một ý niệm. Biểu tình Phương Tiên lạnh xuống, nếu như ta nói không đi thì sao? Vậy lão phu cũng chỉ có thể mạnh mẽ mời người. Xích Viên tông chủ tựa hồ có chút tiếc hận, lại có chút thương cảm. Theo lão thấy, Phương Tiên chỉ là một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa, đánh bại hai tên tiên thiên vừa tấn cấp liền không biết trời cao đất rộng. Được, rất tốt. Phương Tiên ha ha cười cười, lão hầu tử, hổ không phát uy, ngươi còn tưởng ta là mèo bệnh đã như vậy, Phương Tiên ta sẽ lĩnh giáo ngươi một ít. Trong tiếng cười lớn, hắn bước ra một bước, ngang nhiên xuất thủ với một vị tông sư trong lục đại trưởng môn. Giống giống. Trong hư không tựa hổ truyền đến một tiếng hổ khiếu. Phương Tiên như bạch hổ nhập vào thân, trong chớp mắt tiến nhập tầng thứ nhất bạch hổ thất thương quyền, hỗn nguyên chân khí trong cơ thể lập tức cuồng bạo. Quyết đấu tông sư, phải toàn lực ứng phó. Hắn giơ tay, năm ngón tay khép lại, tại trong chớp mắt đánh ra bảy quyền. Mỗi một quyền đều kèm theo quyền ý, có thể một quyền đoạt hồn. Nếu là Lữ Lân Hoa, Ngọc công tử có ở đây, đối mặt với thế công như vậy, tiếp không được một quyền liền sẽ bị đánh thành thịt vụn. Nhưng Xích Viên tông chủ dù sao cũng là tông sư. Còn không phải tông sư bình thường, mà là trưởng môn một trong lục đại phái thiên hạ cực hạn tông sư. Cho dù vội vàng không kịp chuẩn bị gặp tập kích cũng phản ứng cực nhanh, đầu gối không cong, đã có thể bay lui về phía sau. Không chỉ như thế, ô một đoạn côn trên tay giống như sống lại, tựa như biến thành một mảnh ô long, lượn vòng thành một tấm màn đen không lọt một giọt nước. Rầm rầm rầm. Bạch hổ thất thương quyền đối chiến viên ma hỗn thế côn. Mỗi một tiếng vang thật lớn, Xích Viên tông chủ đều lui về phía sau một bước. Đợi đến khi bảy quyền đánh xong, lão đã lùi lại bảy bước, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân thật sâu ở trên đất. Không chỉ như thế, sắc mặt cũng đột đỏ lên một mảnh, có thể khiến lão phu lùi lại 7 bước, bên trong tiên thiên, ngươi đủ để tự ngạo. Phương Tiên lại thở dài, biết chênh lệch giữa mình cùng tông sư. Mình đột nhiên xuất thủ toàn lực ứng phó, chiếm hết ưu thế, lại để cho Xích Viên tông chủ toàn thân trở ra, tối đa chỉ khiến khí tức của y hỗn loạn, cần điều chỉnh mấy hơi thở. Tông sư chi uy có thể thấy được rõ ràng. Phương huynh lại có thể giao thủ cùng Xích Viên tông chủ. Bao Kiện nhìn qua một màn này, cả người đã kinh sợ ngây người, chợt không ngừng lui về phía sau. Y chỉ là một tiên thiên nho nhỏ, cuốn vào loại chiến đấu cấp bậc này, nói không chừng sẽ chết đấy. Nhanh hơn chính là Chu Huyền. Vị phong vương này tuy phát bệnh, nhưng bản năng vẫn còn ở đó, đương nhiên sẽ rời xa địa phương làm y cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng, ở trên đất lăn lộn từng vòng. Sư phụ! Lão nhân ngài ra như thế nào? Bao Kiện liền vội vàng tiến lên, muốn dìu Chu Huyền đứng lên thế nào nhanh suy nghĩ biện pháp giúp đỡ Phương huynh. Ta muốn ăn kẹo quả. Chu Huyền ôm cánh tay Bao Kiện, phát ra âm thanh giống như hài đồng. Ta sắp điên rồi, biểu tình Bao Kiện tan vỡ. Quả nhiên là anh tài, không, ngươi đã đáng để lão phu toàn lực ứng đối rồi. Xích Viên tông chủ giơ ô một côn lên, biểu tình đột nhiên có chút điên. Đây là muốn minh tưởng viên ma đồ tiến nhập trạng thái như điên như ma. Một vị tông sư toàn lực thi triển tuyệt học tiên thiên đáng sợ đến cỡ nào. Sau một khắc, Phương Tiên liền thấy được. Viên ma khai sơn. Xích Viên tông chủ giống như khỉ lớn, một bước nhảy ra đi đến trước mặt Phương Tiên, ô một côn đập thẳng xuống. Nếu như bị một côn này đập trúng, cho dù thân thể làm bằng sắt thép cũng sẽ biến thành phế thải. Trong mắt Phương Tiên dị quang lóe lên liên tục, hấp khí thu eo, thân như long xà trong một sát na kịp thời né tránh. Viên ma phiên hải. Xích Viên tông chủ một côn chưa trúng, lại tiếp một côn, côn ảnh đầy trời giống như hải triều cuốn tới. Ngã hình. Phương Tiên bày ra quyền thế, có long trảo, xà thủ, hổ cốt, hạc thối, hầu thân, nỗ lực chống đỡ. Nhưng vào lúc này, lặng yên không một tiếng động, Xích Viên tông chủ đã đi tới sau lưng Phương Tiên, ô một côn ầm ầm đảo suốt, thẳng đến chỗ hiểm mệnh môn. Đây là sát chiêu bên trong viên ma hỗn thế côn viên ma đảo đan. Viên ma trộm lấy kim đan, liền không phải viên ma, mà là tề thiên đại thánh. Một chiêu này ẩn nấp ở trong hai chiêu viên ma khai sơn cùng viên ma phiên hải, quả thực lặng yên không một tiếng động, lấy chính là đạo tê, a, cơ, hơ, a, nơ, ý, âm tàn độc ác đến cực điểm. Không biết bao nhiêu cao thủ đã phải bỏ mạng dưới một côn này. Hiểm hiểm hiểm. Ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tiên minh tưởng huyệt khiếu trong cơ thể. Hắn phảng phất thấy được thân thể bán trong suốt của mình. Hỗn nguyên chân khí chạy toàn thân đốt sáng lên 3 cái huyệt khiếu trong đó. Bên trong từng cái huyệt khiếu đều có một đầu bạch hổ sát thần hình thái khác nhau. Lúc này 3 đầu bạch hổ sát thần ầm ầm bùng nổ. Bạch hổ thất thương quyền tầng thứ 2, huyệt khiếu lần thần. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 33 Ngọc Long Kiều. Bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất. Là toàn lực bạo phát bản thân. Tầng thứ 2, huyệt khiếu lần thần chính là bạo phát huyệt khiếu quan tưởng cung cấp lực lượng đánh vỡ cực hạn nhân thể. Nguyên bản, Phương Tiên liên tục ngăn chặn viên ma khai sơn cùng viên ma phiên hải hai đại sát chiêu đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không cách nào nữa ngăn cản một kích thâu thiên của Xích Viên tông chủ. Trung quy nhân thể cần chú ý quy luật, lực cũ đã hết. Lực mới không sinh chính là lúc sơ hở nhất. Xích Viên tông chủ nắm chắc thời cơ, có thể nói cực kỳ xảo diệu. Đồng thời, xuất thủ luôn dùng toàn lực, rất hiểu được tinh túy của võ đấu. Một côn này trong lòng của lão không khỏi sản sinh một ít tiếc hận, cảm thấy Phương Tiên anh tài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt của lão liền thay đổi. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ thấy được ba đầu bạch hổ từ trên người Phương Tiên nhảy ra ngoài. Trong hiện thực, phần eo Phương Tiên cứng ép vặn vẹo, tay phải kéo ra độ cong to lớn, bỗng nhiên oanh tới một quyền. Tam hổ khai thái. 130% bạo phát. Ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, hai bóng người vừa chạm vào liền phân ra. Phương Tiên nhìn quần áo của mình vỡ vụn, cánh tay phải xuất hiện dấu bầm đen, nheo mắt lại. Đối diện, Ô Mộc Côn trong tay Xích Viên tông chủ đã không cánh mà bay, nhìn qua Phương Tiên biểu tình tràn đầy trịnh trọng quái vật. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể đánh ngang với tông sư trong lục trưởng môn, không phải là quái vật thì là cái gì? Lúc này nội tâm Xích Viên tông chủ thậm chí không thể ngăn chặn sát tâm nổi lên. Trung quy đã kết thù, mà đối phương kinh diễm như thế, sợ qua không được vài năm, Xích Viên tông liền có họa diệt môn. Hừ! Phương Tiên nắm chặt nắm tay, khớp xương toàn thân phát ra tiếng nổ vang, muốn xuất thủ lần nữa. Hôm nay có may mắn, nhìn thấy cuộc chiến tông sư, kính xin hai vị cho ta mặt mũi, dừng tay lại. Một giọng nữ như thanh tuyền đột nhiên vang lên. Hả lại một tên tông sư. Phương Tiên nhìn lại, liền nhìn thấy một nữ tử khí khái hào hùng đang ngồi ở trên thuyền lá lúc trước của Xích Viên tông chủ, xem tướng mạo chỉ có 16 xuân xanh, một thân chân khí lại sâu không lường được. Lúc này, ngâm đôi chân vào trong sông Hổ Thành tựa hồ đang rửa chân. Ngọc Long Kiều. Xích Viên tông chủ tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ nữ tử này, bỗng nhiên thân ảnh lui nhanh về sau tiêu thất ở trong hoang dã. Ha ha, thật là thông minh, bằng không chúng ta liên thủ thật sự có thể lưu người này lại. Ngọc Long Kiều đạp nước mà đi, đi lên trên bờ, bỗng nhiên dí dỏm cười cười. Biểu tình Phương Tiên nghiêm túc. Nữ nhân này đạp nước mà đi, như giấm trên đất bằng, toàn thân khí cơ mượt mà nhất thể, tát nước không lọt, hiển nhiên là một vị cao thủ thấp thoáng còn ở trên Xích Viên tông chủ. Về phần bề ngoài, chân khí có thành tựu tự nhiên có công dụng dưỡng nhan chú nhan, không thể phán đoán theo lẽ thường. Ngươi là? Hắn mở miệng hỏi. Ta trung quy tính là một nửa người bản địa, các ngươi là khách khanh Kim Phong Tế Vũ lâu ta. Ta giúp các ngươi một tay, lưu lại tình cảm, ngày sau cũng tiện mời các ngươi hỗ trợ. Ngọc Long Kiều nói chuyện có chút thẳng thắn hào sảng, vung qua một cái bình ngọc kim phong ngọc lộ cao này có thể trị các loại ngoại thương, hiệu quả còn tốt hơn long hổ luyện cốt cao. Mặc dù vết thương trên cánh tay ngươi là việc nhỏ, nhưng chỉ sớm vẫn tốt hơn. Đa tạ. Phương Tiên ôm quyền tiếp lấy bình ngọc, đột nhiên nói, nghe nói Kim Phong Tế Vũ lâu thâm bất khả trắc, quả nhiên nước cạn khó nuôi dưỡng sao long, các hạ là một trong song long phải không? Đúng vậy, bất quá Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cũng không được tính là gì. Ngọc Long Kiều hì hì cười cười, ví dụ như, ngươi, lúc này cầm lấy giáp sửu lệnh quả thực là vũ nhục, sau khi trở về, liền thay đổi giáp lệnh a. Đa tạ Ngọc tiền bối cứu giúp. Thời điểm này Bao Hiền cũng qua hành lễ, nhìn không chớp mắt. Ừ, Chu huynh đã lâu không gặp. Ngọc Long Kiều hướng Chu Huyền thi lễ, nhưng thần sắc Chu Huyền si ngốc, không có phản ứng. Ai? Thấy thế, Ngọc Long Kiều chỉ có thể lắc đầu, võ lâm đại hội sắp đến, trạng thái sư phụ ngươi không tốt. Nếu như ngươi không tìm được nơi thích hợp, có thể đi Kim Phong Tế Vũ lâu. Chu Huyền có tổn thương thần hồn, chỉ có thể dựa vào mình, ngoài ra, danh y diệu thủ gì đó đều vô dụng. Đa tạ tiền bối. Bao Kiền liên tục nói lời cảm tạ. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, đi thôi. Ngọc Long Kiều vẫy vẫy tay. Thời gian vào đêm. Tổng bộ Kim Phong Tế Vũ lâu. Tiền sảnh ăn uống linh đình đều dùng nguyên liệu tốt nhất, mức độ xa hoa còn muốn hơn hoàng cung một bậc. Phương Tiên lại không thích náo nhiệt, thoáng xã giao một phen, liền trở về gian phòng điều dưỡng. Trong lúc hô hấp, hỗn nguyên chân khí chạy toàn thân, từng sợi tí ti như thủy ngân trở nên càng hùng hậu tinh thuần. Quả nhiên tiên thiên liên tràng huyết chiến, ra có lợi cho chân khí. Nếu như có thể một mực tiếp tục, chân khí đại thành liền ở trong tầm tay. Điều kiện tiên quyết là không bị đánh chết hoặc là chịu thương thế vĩnh cửu. Phương Tiên uống thanh ngọc hoàn, lại kiểm tra kim phong ngọc lộ cao, sau đó mới tinh tế bôi lên trên cánh tay. Một cỗ mát lạnh bỗng nhiên khuyết tán ra, vết thương nhỏ lúc trước tựa hồ đã không cần lo lắng. Nhưng Phương Tiên không dám lãnh đạm, loại thương thế này tuy nhỏ bé, nhưng tích lũy lâu dài, đến già sợ rằng sẽ lưu lại một thân ốm đau. Đây là chuyện cao thủ tiên thiên không cách nào tránh khỏi. Cao thủ đời này tối đa sống không đến 200 tuổi. Bình thường 150 tuổi cho dù có bảo dưỡng thế nào đi nữa, thân thể cũng sẽ không ngừng suy yếu, bi ai biết bao. Vì sao càng là võ lâm danh túc càng không dám động thủ với người khác? Đương nhiên là bởi vì võ công lui bước, không cẩn thận liền bị người đánh chết. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên. Ngược lại là kiếp trước, lại có thể phá vỡ loại quy luật này, dùng thân thể vượt qua vũ trụ. Hiện tại mình cũng không thể tưởng tượng nổi đó là loại cảnh giới gì, đáng tiếc. Đã bỏ qua một đoạn cơ duyên tốt. Phương Tiên âm thầm thở dài, bất quá một lát liền điều chỉnh trở về. Tâm tính của hắn đã vô cùng kiên định. Vào lúc này, một loại cảm giác trong u minh đánh úp đến, khiến biểu tình Phương Tiên khẽ biến, đẩy cửa lâu ra. Phía trước lầu các là một cái vườn hoa. Trong hoa viên trồng một loại tam nhật túy, hoa này sắc thái lộng lẫy, mùi thơm say lòng người. Một năm sinh trưởng bốn mùa, chỉ nở có ba ngày. Càng thần kỳ chính là, giống hoa khác biệt, thời gian hoa nở cũng khác nhau, thậm chí trong ngày đông giá rét vẫn có thể nở ra, đó là chân phẩm. Càng là nhà hào phú, càng thích trồng tam nhật túy ở trong hoa viên, tạo thành thịnh cảnh tam nguyệt liên túy, bán niên hồng trăng. Nhưng ở trong hoa viên của Kim Phong Tế Vũ Lâu, ba ngày đổi một lần, kinh niên bất suy. Lúc này ở trong hoa đình có một bóng hình xinh đẹp đang ngồi, chính là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu, Song Long Ngọc Long Kiều. Phương huyên tựa hồ không han hái lắm, là cảm thấy bổn lâu lãnh đạm sao? Ngọc Long Kiều bỗng nhiên cười cười. Dưới ánh trăng, da thịt đối phương trong suốt như ngọc, tựa hồ muốn tỏa ra một tầng huyền quang. Lâu chủ thịnh tình, tại hạ khắc ghi. Phương Tiên thở dài, ngươi giúp ta một lần, ta cũng sẽ giúp ngươi một lần, có việc mời nói thẳng. Thống khoái. Ngọc Long Kiều vui vẻ cười cười, ta muốn mời Phương huyên liên thủ với ta đi giết một đầu long khác. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 34 trích tinh. Đồ long. Phương Tiên hơi giật mình, có thể được Ngọc lâu chủ để vào mắt, chẳng lẽ là một vị khác trong song long ư? Tuy Song Long đều là ngoại đạo tông sư, danh vọng ở trên tứ vương. Nhưng ở trong ngoại đạo, vốn có chia rẽ, kết thù gì gì đó quá bình thường. Đúng vậy, chính là Nhiếp Ẩn Long. Hành tung người này một mực mờ mịt bất định, ta nhận được tin tức, gần đây y đã đi tới Nguyên Vũ Thành, đây là cơ hội trời cho. Ngọc Long Kiều gật đầu. Ha ha! Phương Tiên lắc đầu cười khổ. Ngươi cười cái gì? Ta cười nợ nhân tình quả nhiên không dễ trả. Phương Tiên liếc mắt, ta thiếu nợ bao hiền một cái nhân tình, đáp ứng giúp y kết quả kết thù với Xích Viên Tông. Hiện tại thiếu nợ ngươi một lần viện thủ, liền phải liều mạng giúp ngươi giết một đầu long khác. Nhiếp Ẩn Long giang hồ có song lâu, song lâu có song long. Nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu cất giấu Ngọc Long Kiều, một đầu long khác không phải nằm trong trích tinh lâu đấy chứ? Đúng vậy, Nhiếp Ẩn Long sở trường ám sát chi đạo chính là lâu chủ trích tinh lâu. Ngọc Long Kiều không có dấu riêng. Phương Tiên nhất thời hãm vào trầm ngâm. Nếu là lúc trước, hắn nhất định xoay người rời đi. Tuy Thiếu Ngọc Long Kiều một lần viện thủ, nhưng hắn tự nghĩ đánh không lại Xích Viên tôn chủ, đào mệnh cũng không thành vấn đề, nhân tình này liền không lớn, tối đa ngày sau tìm cơ hội trả lại cho Ngọc Long Kiều. Nhưng nếu như Nhiếp Ẩn Long là lâu chủ Trích Tinh lâu tầng thứ 3 Bạch Hổ Thất Thương quyền hẳn nằm ở trong tay người này. Cho dù Ngọc Long Kiều không đề cập tới, Phương Tiên cũng chuẩn bị gây sự với Trích Tinh lâu. Đồng thời mình xuất thủ mấy lần bại lộ võ công, nói không chừng Trích Tinh lâu đã chú ý tới mình, sinh ra hoài nghi. Cho nên cần tiên hạ thủ vi cường. Trích Tinh lâu là tổ chức thích khách, chuyên về ẩn nấp, rất khó truy tra, nếu là không có Kim Phong Tế Vũ lâu tương trợ, muốn tìm dấu vết để lại thật sự có chút phiền phức. Được, ta giúp ngươi đi giết người này. Cái gì? Lần này đổi lại là Ngọc Long Kiều có chút giật mình. Nàng tự hỏi nếu là mình cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Phương Tiên đáp ứng quá dứt khoát rồi đi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Phương Tiên ha ha cười cười, bất quá chiến lợi phẩm của người này cùng Trích Tinh lâu, ta muốn chọn trước. Không thành vấn đề. Ngọc Long Kiều mím môi cười cười, ta sở dĩ muốn giết người này là vì ta có cừu oán với y, vật phẩm còn lại ngươi có thể lấy. Vì sao Nhiếp Ẩn Long đến Nguyên Vũ Thành, không phải là vì võ lâm đại hội? Phương Tiên suy đoán nói. Có lẽ vậy. Lần này võ lâm đại hội tựa hồ cũng không đơn giản, có cảm giác mưa gió sắp đến. Ngọc Long Kiều ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết mây đen từ nơi nào bay tới, rõ ràng che đậy ánh trăng, thả xuống mảnh lớn hắc ám. Nhà tranh. Phương Tiên thoáng đến gần, cũng cảm giác có chút khác biệt. Ở phía trước, tựa hồ có một cái bếp lò to lớn. Bỗng nhiên, lò lửa khuynh đảo, lao thẳng đến mình. Một đạo nhân ảnh vô cùng mau lẹ từ bên trong lao ra, nhất trưởng chụp lấy, ẩn chứa thiên địa huyền bí, chân lý tinh thần. Tâm niệm Phương Tiên vừa động, Bạch Hổ phụ thể, bảy quyền hợp nhất, bành. Quyền trưởng tương giao, kình phong tràn ra bốn phía. Sư phụ. Bao Kiền bưng lấy mâm ngã trên mặt đất, vội vàng chạy tới người mình a. Nói nhảm, ta đương nhiên biết. Chu Huyền Thu trưởng, khí định thần nhàn, ngươi chính là Phương Tiên, quả nhiên thiên tư hơn người. Hiện tại ta tin tưởng ngươi có thể cùng lão hầu tử kia dây dưa. Đột nhiên cúi người hành lễ đa tạ ăn cứu mạng của tiểu huynh đệ. Không cần phải khách khí, ta cũng đúng lúc có mặt mà thôi. Trưởng pháp vừa rồi chính là Chu Thiên Tinh Thần trưởng sao? Quả nhiên là tuyệt học tiên thiên. Phương Tiên khách khí hoàn lễ. Ha ha! Võ công này cực kỳ khó luyện, tuy uy lực sau khi luyện thành rất lớn, nhưng không cẩn thận sử dụng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lấy tư chất của Bao Hiền trước lúc 40 tuổi, ta căn bản không dám để cho nó tu luyện. Chu Huyền không thèm để ý đến sắc mặt phát khổ của Bao Hiền ở bên cạnh, đột nhiên nói, lấy thiên tư của ngươi, ngược lại có thể luyện thành võ công này, ta truyền trưởng pháp này lại cho ngươi nhé. Đây là chuẩn bị dùng một môn tuyệt học tiên thiên trả lại ân tình lúc trước. Đa tạ tiền bối, nhưng vãn bối đắc. Phương Tiên cười cự tuyệt. Hắn cảm thấy mình vô cùng phù hợp với Bạch Hổ Thất Thương quyền, đồng thời môn tuyệt học này đều không có luyện đến đại thành, hà tất ham hố. Rất chuyên chú, hào. Chu Huyền vỗ tay đại khen, quyền pháp này của ngươi có bóng dáng của Trích Tinh lâu Thất Thương quyền, thế nhưng lại ở phía trên, nghe nói Trích Tinh lâu Thất Thương quyền không được đầy đủ, ngươi nên cẩn thận tên tiểu cá trạch kia tìm ngươi phiền toái. Nhiếp Ẩn Long sao? Thần sắc Phương Tiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, không biết tiền bối hiểu y bao nhiêu. Tinh thông đạo ám sát, còn là một võ sĩ. Ngươi nên cẩn thận, Trích Tinh lâu nhận thù lao liền giết người, mảy may không có điểm mấu chốt. Chu Huyền thở dài trả lời. Hừ, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Phương Tiên hít ma lại, nội thị bản thân. Ở trong cơ thể hắn, nguyên bản ba cái huyệt khiếu bùng nổ đã phục hồi như cũ, trong đó Bạch Hổ sát thần cũng dần dần cô đọng. thậm chí ầm ầm mở ra huyệt khiếu thứ tư. Bạch hổ thất thương quyền tầng thứ hai huyệt khiếu ẩn thần, vốn chính là một hồi tích góp, như kiến tạo đập lớn tích nước, phù hợp quá trình áp xúc bạo phát. Mỗi lần bạo phát đều cần một lần quan tưởng, bao hàm nuôi dưỡng sát thần. Đương nhiên, chuyện này nhẹ nhàng hơn mở ra rất nhiều. Ha ha, thiếu niên hẳn nên như vậy. Tính tình Chu Huyền vốn vô pháp vô thiên, nghe vậy mừng rỡ, cảm giác có phần hợp khẩu vị. Nếu như không phải là phương tiên võ công đã thành, y thật muốn thu hắn làm đồ đệ. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi muốn tìm tên cá trạch kia, là Kim Phong Tế Vũ Lâu Ngọc Long Kiều nhờ tẩy, ngươi cha và ca của nàng đều bị Trích Tinh Lâu ám sát, hai bên không đội trời chung. U, V, Quy, Quy, Mơ, lấy thực lực Kim Phong Tế Vũ Lâu ở bên trong Nguyên Vũ Quốc, ngược lại có hy vọng. Y tuy cuồng vọng, nhưng không phải người ngu, lập tức suy nghĩ minh bạch một chuyện. Mà thôi, ta cũng thiếu nợ Ngọc Long Kiều một cách nhân tình. Chuyện này, sư phụ Bao Kiền thấy thế liền khẩn trương, vội vàng lôi kéo cánh tay Chu Huyền. Yên tâm, ta không phải chuẩn bị tự mình đi, mà là muốn giới thiệu cho các ngươi một vị trợ thủ. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được Nhiếp Ẩn Long, y nhất định phải chết. Chu Huyền chém đinh chặt sắt nói. Hả? Nhãn tình Phương Tiên sáng lên. Sau này ngươi theo ta bái kiến một vị tiền bối, Bao Kiền, ngươi không cần phải đi. Chu Huyền đứng dậy, lôi hệ phong hành. Một vị tiền bối. Phương Tiên có chút kinh ngạc, có thể khiến Chu Huyền như thế, giang hồ võ lâm chỉ sợ cũng không có mấy người. Trong nội tâm, không khỏi có thêm mấy phần chờ mong cùng hiếu kỳ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 35 cuồng nhân. Tiền bối, chúng ta phải đi hướng nào? Bên trong hoang dã, Phương Tiên thi triển khinh công theo sát sau lưng Chu Huyền, sợ vì tiền bối này không cẩn thận lại nổi điên. Đã sắp tới nơi, Chu Huyền chân không dừng bước, đi đến bên ngoài một căn nhà gỗ. Đây tựa hồ là nơi thợ săn nghỉ ngơi ở trên núi, trong phòng có một ít củi gạo dầu muối. Lúc này, Phương Tiên lại đột nhiên dừng bước, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ở bên cạnh nhà gỗ, có một đại hán đang chẻ củi. Ba. Một búa rơi xuống, củi một phân thành hai, cho Phương Tiên một loại cảm giác rất hài hòa. Phảng phất giống như gỗ dọc theo đường văn chủ động rạn nứt. Nhà gỗ, đống củi, búa, đại hán. Những thứ này đều hồn nhiên thiên thành, cho Phương Tiên một loại cảm giác thiên nhân hợp nhất, vô pháp dung chuyển. Đây là cảnh giới vô thượng của võ đạo thiên nhân hợp nhất. Tâm thần Phương Tiên chấn động. Sở tiền bối, ta tới. Chu Huyền đi lên cung kính hành lễ. Ừ. Ngươi tới đúng lúc. Ta vừa mới bắt được con hoãng, đợi lát nữa nướng nhắm rượu. Đại hán buông búa xuống, trên khuôn mặt bình thường lộ ra vẻ tươi cười, thật giống như một tháo hán nhà nông phổ thông. Không ai có thể liên hệ y với người dùng sức một người địch một quốc, vô thượng đại tông sư gần như vô địch thiên hạ, Sở cuồng nhân. Vãn bối Phương Tiên, gặp qua tiền bối. Phương Tiên tiến lên hành lễ. Nội tâm có chút cảm kích Chu Huyền. Lần gặp mặt này, giống như đốt lên ngọn hải đăng ở trong sương mù, giúp gắn biết được bước tiếp theo nên đi như thế nào. Tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Sở cuồng nhân sờ vuốt sờ cái ức, dáng vẻ có chút chất phác. Vào đêm, trên đống lửa nướng lấy con mồi, ba người ngồi vây quanh thỉnh thoảng nâng ly. Sở tiền bối, chuyện lúc trước ngài ra cho ta, hiện tại đã có tiến triển. Vì tiểu huynh đệ này cùng với Kim Phong Tế Vũ Lâu đều muốn tìm Nhiếp Ẩn Long. Chu Huyền xé một chân con hoãng cắn một cái, chợt nói. Nguyên lai Sở tiền bối cũng là vì Nhiếp Ẩn Long mà đến. Phương Tiên mặc niệm cho Nhiếp Ẩn Long vài giây, mặc dù là song long, nhưng chọc đại tông sư cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Làm sát thủ, năng lực kéo cừu hận quả nhiên rất mạnh. Đồng thời cũng minh bạch vì sao Chu Huyền dẫn mình tới đây. chỉ cần mình cùng Ngọc Long Kiều có thể xác định vị trí của Nhiếp Ẩn Long, đến lúc đó dẫn theo Sở Cuồng Nhân, nguyên bản đại chiến liền sẽ nhẹ nhàng giống như đi du lịch. Không sai. Ta có một người bằng hữu, con của y bị sát thủ Trích Tinh Lâu giết đi. Thần sắc Sở Cuồng buồn bã. Nhiếp Ẩn Long lại to gan như vậy, Phương Tiên giật mình, không muốn sống nữa à. Trên mặt Sở Cuồng cười khổ, ta ở trên giang hồ cũng không ít cừu ra, mặc dù là bạn tri kỷ với lão hữu kia, nhưng người biết lác đác không có mấy, Trích Tinh Lâu cũng chỉ là xuất động một tên sát thủ hậu thiên trở thành nhiệm vụ phổ thông. Chỉ là, ta không thể không báo thù cho nhi tử lão hữu. Chuyện này nghe, có hơi quen tai. Phương Tiên giật mình, đợi một chút. Sở Cuồng Nhân là người Nguyên Vũ Quốc, lão hữu của y hẳn cũng là người ở đây, mà gần đây Trích Tinh Lâu thực hiện nhiệm vụ ở Nguyên Vũ Quốc cũng không nhiều lắm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hắn nghĩ tới tình cảnh lúc trước, chính là lúc Thiên Đao T.I. Nơ Hơ Lơ U Cơ Dùng bị ám sát. Cha tựa hồ gọi là Kim Dơ Dơ Quy Quy A O Lơ U Cơ Côn Ngô, chỉ là tiên thiên. Phương Tiên cũng không để vào mắt. Không ngờ lão tiểu tử kia ẩn giấu sâu như vậy. Quả nhiên là người từng trải, an hiểu bảo mệnh chi đạo a, bằng không bị người biết y là hảo hữu tốt của Sở Cuồng Nhân, Nguyên Vũ Quốc sớm đã diệt môn y. Nội tâm Phương Tiên đại động, vừa vặn ánh mắt Chu Huyền cũng nhìn sang. Hai người liếc nhau, đều hiểu ngầm ý lẫn nhau. Tới uống rượu uống rượu. Tiểu qua ba tuần, Sở Cuồng Nhân mặt không đổi sắc, đôi mắt càng có tinh thần. Nghe nói, năm đó Sở tiền bối tư thế oai hùng thật khiến người hướng tới. Phương Tiên thuận miệng khen một câu. Ha ha! Sở Cuồng Nhân nghe xong cười to, ngươi cũng nghe nói năm đó, ta giận dữ vì hồng nhan, một người một kiếm thẳng hướng Hoàng Cung Nguyên Vũ Quốc. Đúng vậy! Nghe nói tựa hồ lúc ấy tiền bối công chúa mến nhau, kết quả hoàng đế bố trí xuống sát cục. Phương Tiên đem tin tức mình nghe được nói ra. Giả thế gian làm gì có nhiều chuyện máu chó như vậy, Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Vậy vì sao biểu tình Phương Tiên biến đổi? Là vì một cái bánh. Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ hồi ức. Một cái bánh. Phương Tiên cảm thấy mình sắp nghe thấy thâm cung bí sử. Người đều có lúc gặp rủi ro, lúc ta mấy tuổi, ta không nhớ rõ nữa, lúc ấy mất mùa kém chút chết đói, ta một đường ăn xin, đã từng được một gia đình cho một cái bánh bột ngô, cuối cùng trốn qua một kiếp. Thần sắc Sở Cuồng Nhân bình tĩnh, sau này ta tìm lại người nhà kia báo ăn, nhưng nhà họ đã cửa nát nhà tan, truy cứu nguyên nhân là bị quan phủ vơ vét tài sản bức bách, ta rất tức giận, liền đi tìm quan phủ lý luận, yêu ngược lại nói cái gì hiệp dĩ vũ phạm cấm, muốn bắt ta chỉ tội, ta liền đánh ra. Về sau, người truy sát càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, ta cũng đần độn u mê lần lượt đánh thắng, cuối cùng giết đến Nguyên Vũ Thành. Cho nên, Nguyên Vũ Quốc thiếu chút diệt quốc, nguyên nhân gây ra chính là một cái bánh. Phương Tiên gật đầu, biểu tình trầm trọng tổng kết. Không sai, chính là một cái bánh. Chu Huyền ở bên cạnh bổ sung. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phương Tiên cùng Chu Huyền bái biệt Sở Cuồng Nhân, lên đường trở về. Như thế nào, có cảm giác gì? Chu Huyền mở miệng muốn hỏi. Đạo pháp tự nhiên. Phương Tiên trầm ngâm một chút, rốt cuộc mở miệng. Hay, chính là bốn chữ đạo pháp tự nhiên này. Chu Huyền khen lớn, ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có bốn chữ này. Đại tông sư chi đạo quá chỉ ở mấy chữ này. Đáng tiếc, muốn nhất cử nhất động phù hợp tự nhiên, nói thì dễ, nhưng để làm được khó biết bao. Từ phương diện này mà nói, Sở Cuồng Nhân tiền bối là đại tông sư trời sinh. Phương Tiên tán thưởng một tiếng. Đại tông sư chi đạo, vốn huyền diệu khó giải thích, không có thành lệ. Mặc dù Sở Cuồng Nhân điểm xuất phát thấp, nhưng bách chiến bách thắng, trong chiến đấu vậy mà lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, thật sự là thiên tư vô song, khiến cho người hâm mộ. Chu Huyền dẫn hắn qua, không chỉ là hồi báo nhân tình Ngọc Long Kiều, còn giúp cho Phương Tiên nhận rõ con đường phía trước. Ha ha! Ngô Sinh Giá hữu nhai, vũ đạo khước vô nhai. Chu Huyền cười ha hà, ngửa mặt điên cuồng gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Từ phía sau truyền đến một tiếng kêu gào càng hùng hậu rõ ràng, tựa hồ vì tiến đưa hai người. Đa tạ sở tiền bối. Phương Tiên hướng về phía sau chân tâm thật ý thi lễ, chợt nhìn về phía Chu Huyền. Chu tiền bối, chúng ta trở về. Ồ! Chỉ thấy lúc này Chu Huyền lại nằm dạp trên mặt đất, vỉnh cái mông lên quan sát đến con kiến, không có một chút phong phạm tông sư như lúc trước. Kháo! Lại phát bệnh sao? Phương Tiên che cái trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 36 trả thù. Kim Phong tế vũ lâu. Phương Tiên đang nhập định toàn thân chấn động tỉnh táo lại. Hắn khoác lên áo ngoài bước ra khỏi phòng, ngắm nhìn ánh trăng sắp đến rồi sao. 15 tháng 8, đại hội võ lâm. Cùng với ngày này, số lượng võ lâm nhân sĩ bên trong Nguyên Vũ Thành tăng lên với tốc độ khiến người ta líu lưới không thôi. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm được tung tích của Nhiếp Ẩn Long. Dù sao đối phương cũng là lâu chủ Trích Tinh lâu, không thể lộ ra sơ hở dễ dàng như vậy. Phương Tiên liếc mắt mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn của mình. Mở ngoặc tròn Thiên Phú Đồng Huyền Chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Hỗn Nguyên Chân Khí Tiểu Thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ 2 đóng ngoặc tròn. Lĩnh hội Thiên Nhân Hợp Nhất trên người Sở Cùng, những ngày này lại luận võ cùng Chu Huyền, Ngọc Long Kiều hai đại tuyệt đỉnh tông sư quả nhiên rất có lợi. Phương Tiên phảng phất giống như một pho tượng, lặng lặng đứng sừng sững ở trong bụi hoa. Không lâu sau, nhất xuất Đông Phương, hồng quang vạn trượng. Cuối cùng đã tới. Hắn trở về phòng thay đổi một thân áo bào trắng, tinh thần chấn động. Ngàn vạn người trong giang hồ, không màng sống chết, xông xáo giang hồ, tôi luyện võ công chỉ vì muốn được tỏa sáng ở trên đại hội võ lâm. Mặc dù Phương Tiên không có nông cạn như vậy, nhưng rất nhiều võ lâm cao thủ quyết đấu ở trước mặt, biểu thị võ công đối với hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Lần này, nội tình võ học của mình sẽ hùng hậu đến mức độ nào đây? Trong lòng của hắn dâng lên sự mong đợi, đi đến phòng khác. Phương công tử, chúc ngươi hôm nay thanh danh đại trấn. Ngọc Long Kiều một thân hắc võ sĩ, là trang phục nam tử, mỉm cười bước đến chúc mừng trước. Ta không muốn lên đài. Phương Tiên rất đứng đắn trả lời, hiện tại hắn lên đài, nếu như không phải khiêu chiến song Long Tứ Vương Lục Trưởng Môn, đó chính là thuần túy khi dễ người. Ta nhận được tin tức, lần này Ngũ Hình Môn cùng Trương gia cũng tới, đến lúc đó, chỉ sợ không phải do ngươi. Ngọc Long Kiều thoáng lắc đầu. Chuyện giang hồ, cũng không có biện pháp. Phương Tiên rũ mí mắt xuống Nhiếp Ẩn Long thì sao? Vẫn còn chưa tìm được, nhưng võ lâm đại hội y nhất định sẽ không bỏ qua. Ngọc Long Kiều khoát tay ra hiệu mời. Mời! Phương Tiên thi triển khinh công, hai người lướt qua tường cao trong khoảnh khắc đi đến giá ngoại. Trên đường đến Quy Xà Sơn, giang hồ nhân sĩ không kể xiết. Bọn họ có thi triển khinh công, có thân cưới khoái mã, có võ giả công phu không được, chỉ có thể thành thật đi đường, nhìn qua nhóm đại hơ y, e, b, dơ, dơ, quy, quy, y, tới đi lui trên mặt đầy vẻ hâm mộ. Quy Xà Sơn. Núi này nằm ở vùng ngoại ô Nguyên Vũ Thành, núi non trùng điệp cây rừng xanh mướt, cảnh sắc động lòng người. Đặc biệt là có hai đỉnh núi, từ xa nhìn lại, như quy xà cuộn mình, mới được đặt tên như thế, có không ít văn nhân mặc khách đến tham quan, lưu lại đại lượng mặc bảo mở ngoặc tròn bức họa đóng ngoặc tròn. Bất quá hôm nay, người không phận sự sẽ bị ngăn ở ngoài, chỉ có người trong giang hồ mới được lên núi. Tại một chỗ bình địa nơi đỉnh núi, nơi đây đã được bày biện đại lượng võ đài bằng gỗ. Kim Phong Tế Vũ Lâu với tư cách là địa chủ, cũng là thế lực lớn trên giang hồ, đương nhiên chiếm một chỗ không tệ. Lúc này, đã có không ít võ lâm nhân sĩ tới trước một bước, chừng mấy ngàn. Thật đúng là người đông tấp nập, vì sao không trực tiếp tổ chức ở bên trong Nguyên Vũ Thành. Phương Tiên nhìn qua biển người thở dài một tiếng. Trung quy phải đề phòng Hoàng đế Nguyên Vũ Quốc đột nhiên nổi điên, đóng cửa thành, lại phái đại quân trấn áp. Ngọc Long Kiều rất không tâm nói. Cho dù phát sinh loại tình huống này, đại bộ phận cao thủ vẫn có thể chạy trốn, bị chết tối đa chỉ là mấy tay mơ. Nhưng võ lâm đại đại truyền thừa chính là do vô số võ giả phủ thông cấu thành, dù sao cũng phải cân nhắc cho bọn họ một ít. Là hắn. Tạ tử. Phương Tiên tiểu tặc trả mạng sư phụ ta lại. Đột nhiên có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm Phương Tiên, đưa tới mảnh lớn phẫn nộ hô. Là ai? Phương Tiên quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Là một chi đội ngũ góc Tây Bắc, cờ hiệu hắn rất quen thuộc, rõ ràng là Diêu Phượng quận ngũ hình môn. Trừ đó ra, Phong Vân Bang, Trường Hà Phái, Trương gia, Liễu gia, Lãnh gia cũng có mắt. Phương Tiên thậm chí thấy được Liễu Vân, lúc này nàng dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn. Phản đồ, còn không ra nhận lấy cái chết. Bên trong ngũ hình môn, một tên trưởng lão nhảy ra ngoài, râu tóc phẫn nộ phấp phới. Một tiếng hét to này, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, đám người võ lâm khác nhau nhau muốn xem cuộc vui, nhìn Phương Tiên bị vây quanh. Ta tự hỏi không thẹn với tông môn, là các ngươi phái người truy sát ta trước. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, âm thanh nhu hòa, vang lên bên tai mấy người xung quanh. Hả, người này chính là Phương Tiên tu vi chân khí không tầm thường. Biểu tình môn chủ ngũ hình môn Tạ Cơ O, Nơ Cơ O chút phức tạp, hỏi đệ tử của mình. Đúng vậy. Chu Vô Mệnh nhìn qua Phương Tiên, nội tâm có tư vị khó tả. Lúc này y vẫn vô pháp đột phá tiên thiên, mà đối phương đã xa xa vượt qua y. Môn chủ, lần này nhất định phải báo thù cho Tử Phàm cùng Ngao trưởng lão. Trương gia trưởng lão giận dữ hét. Đúng vậy, đừng nghe tiểu tặc này nhiều lời, trực tiếp giết là xong. Bên trong Trương gia, một phu nhân khuôn mặt vặn vẹo hô người này là võ lâm bại hoại, đừng cùng hắn giảng quy củ giang hồ, cùng tiến lên. Rất tốt. Bên trong Liễu gia, một vị trưởng lão tiên thiên ra khỏi hàng trả lời, hiển nhiên có chút hận Phương Tiên. Phương Tiên nhìn xung quanh một vòng, các ngươi không đợi võ lâm đại hội mở màn sao? Trên thực tế hắn muốn hỏi, các ngươi không thể chờ đợi, nóng lòng tìm chết đến như vậy sao? Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ, liền minh bạch. Chuyện mình đánh bại Bát Đại Hào Kiệt, có lẽ trưởng môn lục đại phái biết, nhưng võ giả phổ thông lại không biết. Về phần chuyện quyết đấu với Xích Viên tông chủ, đối phương vẫn lấy làm hổ thẹn, chắc chắn sẽ không trắng trợn tuyên dương. Ngọc Long Kiều cùng Chu Huyền, Bao Hiền đều là người tinh ý, cho nên danh tự Phương Tiên mặc dù tại cao tầng có chút oanh động, nhưng trên giang hồ vẫn còn không có danh khí gì. Tối đa chỉ biết hắn là phản đầu ngũ hình môn, giết đi một trưởng lão tiên thiên, không hơn. Hiện tại, rõ ràng muốn cùng tiến lên đến giải quyết mình. Các ngươi là tông môn cùng gia tộc Siêu Phượng quận muốn làm cái gì? Bạo động, một người quản sự Kim Phong Tế Vũ Lâu đã đi tới, với tư cách là nửa cách địa chủ, chức trách của y là quản lý không để xảy ra chuyện. Nhìn thấy Phương Tiên, lại không tự chủ thấp một đầu, khí thế trì trệ. Đây là ân oán cá nhân giữa chúng ta cùng tiểu tử này, sẽ không quấy rầy tiến trình đại hội, kính xin quản sự giơ cao đánh khẽ. Tạ Côn bước nhanh ra. Trong chớp mắt, từ ngũ hình môn, lại có hai cao thủ tiên thiên vây quanh qua. Bên trong Trương gia đồng dạng có hai người ra khỏi hàng, cộng thêm trưởng lão Liễu gia trọn vẹn sáu vị tiên thiên bao vây Phương Tiên tiểu tử, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ngươi đi xuống đi, không cần quản nhiều. Phương Tiên vấy vấy tay, vẫy lui quản sự, rất thành khẩn nói với đám người xung quanh: ta khuyên một câu, đừng động thủ với ta, lùi một bước sóng yên biển lặng. Tiểu tử, để ta giết nhi tử ngươi, rồi nói lùi một bước thử. Một tên trưởng lão Trương gia giận dữ hét. Nguyên lai là thế, vậy cũng không có cách nào, chỉ là muốn động thủ với ta, phải chuẩn bị tâm lý bị đánh chết trước. Phương Tiên lắc đầu: các ngươi cùng lên đi, ta cũng không phải nhằm vào người nào, mà là các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của ta. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 37 cảm bẫy. Tiểu tặc, tự tìm chết. Cuồng vọng. Sáu vị cao thủ tiên thiên nhất thời tức nổ phổi. Cho dù Phương Tiên lấy khổ luyện nhập tiên thiên, giết qua kim sư Ngao Hùng, nhưng cũng không thể mất trí như thế. Trong chớp mắt, sáu đạo thân ảnh nhào tới, muốn chấm dứt sinh mệnh của Phương Tiên. Bên ngoài chàng, Liễu Vân nhìn qua một màn này, ngón tay nắm chặt khăn thêu người này. Rốt cuộc sắp chết rồi. Chu Vô Mệnh thở dài một tiếng: kẻ này không đến 20 đã tấn chức tiên thiên, chỉ sợ thiên tư còn trên cả Bao Kiền. Nếu chân tâm thật ý nhập vào nhất mạch sư đồ ta, đợi một thời gian chưa hẳn không thể cải tạo bầu không khí trong môn. Bọn họ ý nghĩ bất đồng, nhưng đều thống nhất một chuyện. Đó chính là, dưới lục đại tiên thiên vây công, Phương Tiên hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, bên tai bọn họ truyền đến một tiếng hổ khiếu. Giống giống. Hổ trấn núi rừng, bách thú thần phục. Phương Tiên như bạch hổ phụ thể bước nhanh ra, năm ngón tay khép lại, trong chớp mắt đánh ra sáu quyền. Sáu quyền này chẳng phân biệt trước sau, trong lúc lục đại cao thủ lao tới đồng thời phát ra. Bạch hổ thất thương quyền. Càng thêm đáng sợ chính là bên trong mỗi một quyền đều mang theo nồng nặc ý chí võ đạo. Ở trong mắt đám người Tạ Côn, đây giống như một đầu tuyệt thế mãnh hổ ở trước mặt đánh tới, khiến tay chân bọn họ lạnh buốt, gần như quên phản kháng. Đánh người đánh trước gan. Quyền ý đoạn hồn. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp sáu âm thanh vang lên, sắc mặt ngũ đại cao thủ tiên thiên kinh ngạc. Nhìn mình lồng ngực của mình. 3. Ở nơi đó, xương cốt vỡ vụn, hiện ra một cái quyền ấm màu đỏ sẫm bỗng nhiên bùng nổ. Một chiêu, ngũ đại cao thủ tiên thiên đồng thời mất mạng. Một người duy nhất còn sống chính là Tạ Côn, miệng phun máu tươi, một đường đụng vào trận doanh ngũ hình môn. Đó cũng không phải bởi vì võ công cao cường, mà là Phương Tiên hạ thủ lưu tình. Sư phụ. Chu Vô Mệnh vội vàng đỡ sư phụ, y cảm giác giống như đang nằm mơ. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Trưởng lão đã chết. Ngón tay Liễu Vân trắng bịch, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Càng thêm hỗn loạn chính là đệ tử Trương gia, thấy trưởng bối nhà mình chết, liền ngay cả người bên trong ngũ hình môn cũng bị toàn diệt, căn bản không kịp phản ứng. Đối với Trương gia mà nói, lần này đã không phải là thương gân động cốt, mà là cả xương cột sống đều bị rút sạch. Quyền pháp thật cương mãnh. Người này quá đáng sợ. Một vị võ lâm danh túc đứng xem vô cùng rung động: một quyền đoạn hồn, đây là tông sư chi quyền, sáu tên tiên thiên là cố ý tự tìm chết sao, lại khiêu chiến một vị tông sư. Tạ Côn vừa mới được nâng dậy, nghe thấy lời này thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu, triệt để tắt thở. Nếu như y sớm biết Phương Tiên đã tấn chức tông sư, choáng váng mới dẫn người đi vây giết. Lúc này nhìn qua thảm trạng, trong lòng biết trở lại Diêu Phượng quận, không ít thế lực sẽ bị thanh tẩy. Ngũ hình môn khá tốt, Trương gia cùng Liễu gia nhất định phải trả đại giới thảm trọng, tương lai còn có thể tồn tại hay không thật đúng là khó nói. Bất quá, nếu như người này tiếp tục truy cứu, liền không cần phải nghĩ nữa. Tạ Côn nhìn về phía Phương Tiên, biểu tình phức tạp đến cực điểm. Như thế nào? Ngũ hình môn các ngươi còn muốn tiếp tục trả thù không? Phương Tiên không truy hích, đứng chắp tay đột nhiên hỏi. Hôm nay đối mặt với anh hùng thiên hạ, Tạ Côn ta lấy thân phận môn chủ ngũ hình môn thề, ngày sau phàm là đệ tử ngũ hình môn, gặp được các hạ nhất định lui lại xa xa. Tạ Côn ho khan hai tiếng, cao giọng trả lời. Giữa muốn mặt hay muốn mạng, y quyết đoán lựa chọn phía sau. Như thế rất tốt, giải tán đi. Phương Tiên vấy vấy tay, thậm chí chẳng muốn liếc nhìn Liễu Vân hoặc là Chu Vô Mệnh trở lại khu vực Kim Phong Tế Vũ Lâu, khoanh chân ngồi xuống. Chúc mừng Phương công tử, hôm nay danh chấn giang hồ, không biết cảm giác như thế nào. Ngọc Long Kiều cười hì hì hỏi. Thật là không thú vị. Phương Tiên thở dài một tiếng, nhìn nàng có việc. Ừ, người chúng ta đến báo, phát hiện hành tung của Nhiếp Ẩn Long y đang ở trong Nguyên Vũ Thành. Thần sắc Ngọc Long Kiều trở nên nghiêm túc. Sở Cuồng Nhân tiền bối cùng Chu Huyên đã đi, ta đang chuẩn bị tiến đến chợ bọn họ giúp một tay. Võ Lâm Đại Hội có chút không đúng. Phương Tiên vốn cũng chuẩn bị đi theo, trong lúc bất chợt, liền cảm thấy không đúng. Hắn nhảy lên đỉnh dạp, nhìn ra xa toàn trường người đến không ít, nhưng đều là giang hồ hiệp khách nhàn tản. Lúc trước ta cùng lục đại cao thủ vung tay đánh nhau, cũng không thấy người lục đại phái xuất đầu. Có vấn đề. Ít nhất, Xích Viên tông chủ có cừu oán với hắn, nhất định sẽ tới chấp pháp theo lẽ công bằng. Nhưng lúc này, tuy lục đại phái cũng có người đến, lại đại bộ phận đều là đệ tử cấp thấp cùng mấy tên trưởng lão lác đác, dáng vẻ của bọn họ còn không yên lòng. Nhìn thấy một màn này, hàn ý trong lòng Phương Tiên càng lớn. Trong chớp mắt, tình cảnh từ khi đến Nguyên Vũ Thành hiện rõ mồn một ở trước mắt. Thiên Đao Tinh bị giết, nhị hoàng tử chiêu dụ Chu Huyền, quan hệ giữa Sở Cuồng Nhân cùng Kim Đao, Nhiếp Ẩn Long đột ngột đến. Làm sao vậy? Ngọc Long Kiều cùng qua, biểu tình khẽ biến. Không tốt. Nguyên Võ Hoàng thất có gì động, chỉ sợ Thiên Đao Tinh bị ám sát là mồi nhử, Võ Lâm Đại Hội cũng chỉ là ngụy trang. Mục tiêu chân chính chỉ có một Sở Cuồng Nhân. Âm thanh Phương Tiên vừa vội vừa nhanh, nếu muốn chém giết một vị vô thượng đại tông sư cần điều kiện gì? Ngươi nói là. Ngọc Long Kiều tựa hồ bị hù đến. Nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, hoàng thất cùng Trích Tinh lâu vẫn chưa đủ, nếu muốn vạn toàn, nhất định phải mời hai vị đại tông sư khác liên thủ. Nói như vậy, Nhất Tăng Nhất Đạo đã mượn cớ Võ Lâm Đại Hội đến từ sớm. Phương Tiên nhìn về phía phương hướng Nguyên Vũ Thành, nếu như vị đại tông sư Sở Cuồng Nhân ngoại đạo duy nhất vẫn lạc, chỉ sợ trong chốn Võ Lâm sẽ đại biến. Danh môn chính phái liên hợp triều đình thanh tẩy bàng môn tà đạo cùng tán tu chúng ta sao? Sao Ngọc Long Kiều đột nhiên ngẩng đầu. Răng rắc. Một tia lôi đình ầm ầm đánh xuống. Bình địa khởi lôi, đây là điểm không may. Bên trong Nguyên Vũ Thành. Trên đường lớn, mọi âm thanh đều an tĩnh. Cửa nhà đóng chặt, đường đi không có một bóng người. Từng vết máu không biết từ đâu mà đến, tạo thành một dòng suối nhỏ. Sở huynh. Nhiều năm không gặp. Trước một miếu thờ, Nhất Tăng Nhất Đạo đứng sừng sững, khí cơ trên người minh hiệp vạn hóa thiên nhân hợp nhất. Tăng là như thị tê u, v quy quy tê, dơ y, phàm thánh tăng, một thân long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông rõ ràng đã đại thành, có thể nói đệ nhất ngạnh công thiên hạ. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kèm theo long hổ cự lực. Đạo là thanh nguyên cơ, u, nơ, gơ, ca, y, e, mơ. Đạo nhân cầm trong tay tam xích thanh phong, kiếm pháp thông thần. Một thân kỳ kỹ, nghe đồn kiến chi tất tử. Này hai vị vô thượng đại tông sư dắt tay nhau tới, còn có Nhiếp Ẩn Long ẩn nấp trong tối cùng với đại lượng cao thủ, mục tiêu chỉ có một Sở Cuồng Nhân. Sở huynh. Là ta hại ngươi rồi. Chu Huyền ngực chảy đầy huyết, miễn cưỡng đứng ở một bên. Rất hiển nhiên y có thể còn sống cũng không phải là địch nhân từ bi, mà là muốn dùng y tới kiềm chế Sở Cuồng Nhân. Ha ha ha. Các ngươi đều tới, mặt mũi Sở Cuồng Nhân ta thật là lớn. Sở Cuồng Nhân hùng hồn cười to, các ngươi Phật đạo hai nhà, lúc nào trở thành tay sai cho triều đình Nguyên Vũ Quốc, hôm nay bố trí xuống cuộc này, ta ngược lại muốn nhìn thử một chút, có thể lưu mạng của ta lại hay không? Áp nhân, liền sẽ có áp quả. Cư sĩ còn không tỉnh ngộ chi phàm thánh tăng chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên một tầng màu sắc như hoàng kim, ẩn có phàm âm thiện sướng. Đại chiến nhất thời sắp bộc phát. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 38 xếp lại. Chân núi Quy Xà. Thân ảnh Phương Tiên cùng Ngọc Long Kiều vun vút xuyên qua rừng rậm. Quan hệ của Sở Cuồng Nhân cùng Kim Đao Lục Côn Ngô không biết vì sao bị bại lộ. Bởi vậy bị người bày mưu tính kế, lấy nhiếp ẩn long làm mồi nhử, hấp dẫn Sở Cuồng Nhân đến đây, hoàng thất. Tông phái Trích Tinh Lâu liên thủ cùng chung giết tới. Trong lòng của hắn liên tục suy nghĩ, đối với chuyện này đã không có mảy may nghi hoặc. Tuy hoàng thất, tông phái Trích Tinh Lâu có mâu thuẫn, nhưng có Sở Cuồng Nhân làm bia ngắm, tạm thời liên hợp cũng không phải không thể. Nếu thật là như thế, sát cuộc phát động, cho dù chiến lực Sở Cuồng Nhân kinh người, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lần này, sợ là không còn kịp nữa rồi. Thân ảnh vút lên không, Phương Tiên đột nhiên mở miệng. Thân hình Ngọc Long Kiều trì trệ, chợt nói cho dù không kịp, ta cũng phải trở lại tổng bộ, chỉ huy mọi việc. Kim Phong Tế Vũ lâu ra đại nghiệp đại, hội tụ tài phú càng kinh người, sợ là phải nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Đồng thời Sở Cuồng Nhân vừa chết, tông phái đại thế lập tức cuồn cuộn mà đến. Giang hồ tán tu, bàng môn ngoại đạo đều sẽ cảm thấy bất an. Lúc này, liền lộ ra chỗ tốt khi Phương Tiên sớm đổi tên. Hắn thân không lo lắng, cùng lắm thì phủi mông chạy trốn. Phương Tiên cùng Vương Tiểu Nhị ở trong một góc núi có quan hệ gì? Lại càng không cần phải nói, hắn vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên phát triển, trải qua khổ luyện võ công cùng Bạch Hổ Thất Thương Quyền mấy lần cải biến hình thể khí chất, cho dù lúc này trở về đứng trước mặt người nhà, chưa chắc bọn họ nhận ra được. Trong lúc bất chợt, mi tâm hắn đau đớn, dừng bước. Có phục binh. Ngọc Long Kiều đồng dạng dừng một lại. Không hổ là song long. Âm thanh hùng hậu truyền đến, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trước. Phương Tiên chỉ nhận có một người trong đó, là lão hầu tử Xích Viên tông chủ, hai người khác một nam một nữ đứng sóng vai với y, hiển nhiên địa vị tương đồng. Môn chủ Chân Vũ môn, trưởng môn Tố Tâm phái, tông chủ Xích Viên tông. Ngọc Long Kiều lập tức nói ra thân phận người đến, không khỏi thở dài một tiếng, cần gì phải làm đến nước này. Trong chốn võ lâm, ma tiêu đạo phát, chính là tâm nguyện của ta. Trưởng môn Tố Tâm phái là vị nữ tử, một thân bạch y, khuôn mặt cực kỳ lãnh diễm, âm thanh lại vô cùng băng hàn. Thanh danh Kim Phong Tế Vũ lâu không sai, sao không gia nhập chúng ta? Chân Vũ môn chủ là một đạo nhân trung niên, cười híp mắt muốn mời. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Sắc mặt Ngọc Long Kiều nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt nói. Dù sao nàng cũng là võ giả đỉnh cấp, tâm tính kiên định, không có khả năng dăm ba câu liền bị thuyết phục. Vậy xem ra chỉ có thể đánh trước. Xích Viên tông chủ gào to một tiếng, tiểu tử này giao cho ta, hai vị đối phó Ngọc Long Kiều. Chia nhau đi. Ngọc Long Kiều cho Phương Tiên một cái ánh mắt. Hai người lập tức tách ra, tốc độ tăng vọt, như phù quang lược ảnh, trong chớp mắt đã đi xa. Lục đại trưởng môn, đã có ban người xuất hiện ở đây, thật là để mắt ta cùng Ngọc Long Kiều. Phương Tiên âm thầm thở dài một tiếng, nhìn qua Xích Viên tông chủ đang đuổi theo, trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn lão già. Lại theo, không sợ bị ta đánh chết sao? Nếu ngươi có thể đánh chết lão phu, lão phu cũng nhận. Xích Viên tông chủ cùng Phương Tiên có cừu oán, đương nhiên sẽ không bỏ qua họa lớn trong lòng. Đồng thời lần trước giao thủ, lão thầm nghĩ võ công mình cao hơn Phương Tiên, lần này nhất định phải giết chết. Tuy Ngọc Kiều Long lợi hại, nhưng hai đại trưởng môn liên thủ đủ để kiềm chế, thậm chí trọng thương nàng. Hôm nay cho dù thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, lão phu cũng phải tự tay giết ngươi. Xích Viên tông chủ giao thủ qua với Phương Tiên, biết người trẻ tuổi này kinh khủng tới cỡ nào. Chỉ cần lại cho hắn thời gian vài chục năm, có lẽ lại xuất hiện một đại tông sư ngoại đạo. Sao có thể nhẫn? Đúng lúc này, Phương Tiên đã chạy ra một khoảng cách lớn, đột nhiên dừng bước lại, từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Chợt, hắn thổ khí khai mở âm thanh, vặn eo giơ tay, phát ra một tiếng hổ gầm. Bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất, bạch hổ nhập thân. Trong chớp mắt, bạch hổ sát thần bên trong ba cái huyệt khiếu đồng thời rít gào. Tầng thứ hai huyệt khiếu lần thần. 130% bạo phát. Tam hổ khai thái. Giống giống. Trong hư không phảng phất xuất hiện một đầu bạch hổ, hai mắt xích hồng, dương nanh múa vuốt, bộ dáng muốn cắn người. Rất hiển nhiên, đây là muốn giết cái hồi mã thương để cho Xích Viên tông chủ trở tay không kịp. Hừ, sớm chờ ngươi rồi. Xích Viên tông chủ nghe răng cười, trên tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây ô một côn, khí tức tăng vọt, thân hình phảng phất giống như một con mã hầu to lớn, muốn nhảy lên đạp trên đỉnh mây. Viên ma hỗn thế côn, viên ma đăng thiên. Đây là thân pháp bên trong tuyệt học tiên thiên, được xưng là nhất bộ đăng thiên, mặc cho muôn vàn chiêu thức cũng không cách nào chạm vào. Một bước lên cao, Xích Viên tông chủ liên tục huy động tay, ô một côn nện xuống, giống như khai thiên thần phủ thế như thiên quân, muốn thừa dịp Phương Tiên một chiêu thất thủ, đánh nát đầu hắn. Cao thủ tranh đấu có đôi khi thắng bại nằm trong một cái chớp mắt. Nhưng lúc này, khóe miệng Phương Tiên cũng hiện ra vẻ tươi cười. Hắn huy xuất một quyền không biết đã dừng lại từ lúc nào, ngược lại hóa thành trảo, phóng lên trời. Tại trong cơ thể hắn, lại có hai đại huyệt khiếu đồng thời bùng nổ. Ngũ hổ đoạt mệnh. 150% bạo phát. Hổ hình sưu thần trảo. Âm ấm. Không khí bùng nổ thấp thoáng truyền đến tiếng gào thét của mãnh hổ cùng cự viên. Sao có thể như vậy? Xích Viên tông chủ giữa không trung cảm thấy một cỗ cự lực đánh út lại, ô một côn trên tay gần như muốn vụt mất. Không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Phương Tiên tạm thời biến chiêu, có lẽ là hắn tùy cơ ứng biến, nhưng vì sao chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, võ công đối phương lại đột nhiên tăng mạnh, quả thật giống như thoát thai hoán cốt. Nhưng lúc này, thế rơi của y đã bị ngăn cản, thân bất do kỷ lần nữa nhảy lên. Ở giữa không trung, vô pháp mượn lực xây dịch, chính là mục tiêu sống tốt nhất. Đây là điểm sơ hở trong chiêu thức của y. Phương Tiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, hai cái huyệt khiếu cuối cùng đồng thời bùng nổ. Tầng thứ hai đỉnh phong. Bảy đại huyệt khiếu. Bật hết hỏa lực. Thất hổ diệt thế. Phương Tiên rít gào một tiếng, nguyên bản thân hình bành trướng tựa hồ lần nữa tăng cao, biến thành một tiểu cự nhân đỉnh thiên lập địa. Hắn thò ra đại thủ, bắt lấy Xích Viên tông chủ giữa không trung, như phách vương cử đỉnh, bỗng nhiên xé. Răng rắc. Âm thanh rợn người không ngừng từ trên người Xích Viên tông chủ truyền tới. Trình độ bên bỉ của thân thể tông sư quả thực khác hẳn với thường nhân, cao thủ tiên thiên phổ thông gặp phải một chiêu này tuyệt đối sẽ bị xé thành 4-5 khối, chết vô cùng thê thảm, nhưng Xích Viên tông chủ lại sống sót. Tuy sống sót, nhưng gân cốt quanh thân đã vỡ vụn, da chóc thịt bong, đã trở thành một tên phế nhân, giống như một cái bao rách, té trên mặt đất. Vì sao? Lão lầm bầm trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Đương nhiên là nằm trong dự tính của ta. Phương Tiên chậm rãi thu công, thân hình thu nhỏ lại, trên mặt không vui không buồn. Lợi dụng đồng huyền chi nhãn, ngay từ đầu hắn đã thấy được Xích Viên tông chủ phát lực, biết sơ hở cùng cách ứng đối. Đồng thời che giấu thực lực, hoặc là nói, mười mấy ngày nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng triệt để luyện thành bạch hổ thất thương quyền tầng thứ hai. So với lúc trước giao thủ rõ ràng tăng lên đến 4 thành chiến lực. Ánh mắt già nua của Xích Viên tông chủ vẫn nhìn hắn chằm chằm, đương nhiên bị tổn thất nặng nề, chúng bấy bị dắt mũi đi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 39 Bạch Hổ Tinh Quân. Trên áo bào trắng của Phương Tiên điểm một chú huyết hồng, như từng cánh hoa mai. Hắn rời khỏi rừng rậm bước nhanh đi. Một đối một giết chết võ giả tông sư trong lục đại trưởng môn, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong chốn giang hồ. Nhưng chuyện này so với chuyện đang phát sinh ở Nguyên Vũ Thành, hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Phương Tiên tăng nhanh bước chân, giống như phù quang lược ảnh, đã có thể thấy được tường thành cao lớn của Nguyên Vũ Thành. Lúc này bên trong thành đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hoan hô thẳng tới Vân Tiêu. Chân hắn bước một bữa biết đã muộn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Ba ngày sau, Nhiễm Dương Thành. Chỗ cửa thành, nhóm lớn võ lâm nhân sĩ nhìn qua bố cáo mới sáng, thân hình giống như tượng đá. Sở Cuồng Nhân dùng võ vi phạm lệnh cấm, đã bị đánh chết tại Nguyên Vũ Thành, làm sao có thể. Một thiếu niên võ giả thần sắc điên cuồng, gần như không thể đứng thẳng. Còn mấy người từng trải thì nhìn về phía nội dung tiếp theo của bố cáo thông cáo thiên hạ, Nguyên Vũ Quốc từ nay khai mở võ cử, tất cả quận huyện thiết lập võ học. Phàm là võ giả, phải trải qua võ học khảo hạch, lấy cửu phẩm định đẳng cấp. Giá võ giả, phải đăng ký, không được tự mình thu đồ, không được vô cớ ẩu đả, bằng không tất dùng vương pháp phạt nặng. Chân thật chính là triều đình liên hợp tông phái đại thanh tẩy bàng môn tà đạo cùng tán tu. Lấy Nguyên Vũ Quốc làm thí điểm sao? Trong đám người, Phương Tiên đè xuống mũ rồng vành chen lấn ra ngoài đẳng cấp xâm nghiêm, lấy được tiện nghi lớn nhất chính là hoàng thất cùng những danh môn đại phái đó. Hắn đi vào thành, phát hiện bổn thành Kim Phong Tế Vũ lâu đã bị niêm phong, không khỏi thở dài. Nghĩ nghĩ, Phương Tiên tại phủ cận đi dạo một vòng, tìm đến trà lâu có mang tiêu ký đặc thù đi vào. Khách quan muốn dùng trà sao? Một tên tiểu nhị tiến lên tiếp đón. Dẫn ta đi gặp trưởng quỹ các ngươi. Phương Tiên vung ra một góc bạc vụn. Tiểu nhị kia mặt mày hớn hở, dẫn Phương Tiên đến trước mặt một người trung niên phúc hậu. Vị khách quan này. Trung niên nhân vừa mới muốn mở miệng, liền thấy được Phương Tiên móc ra một tấm lệnh bài. Kim Phong Tế Vũ lâu gơ y a b lơ e quy quy nơ hơ bài. Thần sắc của y nhất thời biến đổi, đuổi tiểu nhị, dẫn Phương Tiên tới phía sau phòng. Không hổ là Kim Phong Tế Vũ lâu, rắn chết trăm năm vẫn còn đục. Tiêu ký ở trên bảng hiệu chính là ám ca y nơ gơ o. Quy quy cơ, Long Kiều từng báo cho Phương Tiên. Một lát sau, một nữ tử dáng người đấy đà đi đến, thấy Phương Tiên tháo xuống mũ rồng vành, mặt mày biến sắc. Hả, xem ra ngươi nhận ra ta. Phương Tiên gật đầu đơn giản. Lâu chủ đã từng truyền lệnh, bảo chúng ta chú ý tung tích của Bạch Hổ Tinh Quân đại nhân. Tiểu nữ tử Ngô Doanh Nguyệt, hôm nay vừa mới nhìn thấy bức họa của đại nhân. Ngô Doanh Nguyệt vội vàng hành lễ. Bạch Hổ Tinh Quân. Khóe miệng Phương Tiên co lại. Vâng, sự tích tiền bối huyền diệt ngũ đại tiên thiên, giết chết Xích Viên tông chủ đã truyền ra, được vinh danh là người tối cường trong thế hệ trẻ tuổi, bởi vì chiêu thức rất giống Bạch Hổ cho nên được tôn là Bạch Hổ Tinh Quân. Ngô Doanh Nguyệt hồi đáp. Ngươi mới Bạch Hổ, cả nhà ngươi đều là Bạch Hổ. Nội tâm Phương Tiên giận mà không có chỗ phát tiết, hít thở sâu, mới mở miệng hỏi tình huống Ngọc Long Kiều như thế nào. Sở Cuồng Nhân bên kia, là thật sao? Là thật. Ngô Doanh Nguyệt thở sâu, chúng ta vận dụng 5 con đường ám tuyến đều xác nhận Sở Cuồng Nhân tiền bối tao ngộ chi phàm thánh tăng kiếm đạo nhân cùng với rất nhiều cao thủ vây công, đã vẫn lạc. Cao thủ tham dự đồng dạng tử thương thảm trọng. Nghe nói hai đại tông sư cùng Nhiếp Ẩn Long đều bị trọng thương, Nguyên Vũ Hoàng đế chết bệnh, nhị hoàng tử đăng cơ. Thiên hạ đại biến, giang hồ võ lâm sóng cả cuộn trào. Phương Tiên yếu ớt thở dài, lại hỏi lâu chủ nhà các ngươi như thế nào. Ngày đó Ngọc Long Kiều bị hai đại tông sư truy kích, tình huống còn nguy hiểm hơn hắn. Lâu chủ đã thuận lợi đào thoát, ở trong tối chỉ huy chúng ta. Ngô Doanh Nguyệt khom người trả lời, trừ chuyện đó ra còn có một phần tin tức, lệnh chúng ta giao cho Bạch Hổ Tinh Quân đại nhân. Nàng vừa nói, vừa móc trong ngực ra một bức thư tín. Phương Tiên tiếp nhận, liếc qua, ánh mắt nhất thời ngưng tụ, ta biết. Nơi đây đã không an toàn, các ngươi phải sớm di chuyển. Ám ký, không biết có bao nhiêu người biết được, dù sao là một tai họa ngầm. Chuyện này không cần tiền bối nói, chúng ta đã sớm chuẩn bị rời đi. Ngô Doanh Nguyệt đáp. Như thế rất tốt. Phương Tiên rời khỏi trà lâu, tiêu thất trong biển người. Kim Đao Môn. Môn phái này có thể nói là đệ nhất thế lực ở Nghiễm Dương Thành. Môn chủ Kim Dơ, Dơ Quy Quy, A O, Lơ U Cơ Côn Ngô chính là cao thủ tiên thiên nổi tiếng từ xưa, đao pháp sâu không lường được. Đồng thời, một đời trẻ tuổi còn có anh tài như Thiên Đao T.I. Nơ Hơ Lơ U Cơ Dụng, chỉ là đoạn thời gian trước bị ám sát, khiến trên dưới trong môn tăng thêm một chút mù mịt. Ma Đao Đường. Phàm là người quen thuộc Lục lão gia tử, ngoại trừ Lục Dụng ra, không ai có thể tiến nhập cấm địa Kim Đao Môn này. Đặc biệt là sau khi Lục Dụng chết, Lục Côn Ngô trở nên hỉ nộ vô thường, càng không ai dám bén mảng đến. Ở bên trong, các loại đao cụ quý báu được đặt ở trên giá gỗ. Loan đao, trường đao, trọng đao, trực đao, hoành đao, liễu mi đao, yến tử đao. Gần như các loại đao xuất hiện ở trên giang hồ đều có thể tìm thấy ở nơi này. Một lão giả râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, đang mài một chuôi loan đao. Dụng nhi, chớ có trách ta. Lão thấp giọng lầm bầm, sắc mặt đột nhiên có chút quái dị. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến. Ai? Lục Côn Ngô không chút nghĩ ngợi, một đao chém ra, đao khí bức nhân. Vì cao thủ tiên thiên này nổi tiếng từ xưa, cũng không có tuổi già sức yếu, so với lúc còn trẻ, đao pháp tựa hồ càng hung hiểm cay độc hơn, phong tỏa tất cả đường lui của đối phương. Nhưng người đến căn bản không có trốn tránh, mà là đưa tay chộp thẳng vào đao. Lục Côn Ngô cảm thấy cổ tay cầm đao đau nhức kịch liệt, loan đao lại bị người ta trực tiếp chiếm. Các hạ đến cùng là ai? Lão quả thực rất hoảng sợ, võ công người này không chỉ bỏ xa lão, hơn chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra sơ hở trong chiêu thức. Địch nhân như thế, giết lão không cần dùng đến chiêu thứ hai, cũng không cần vọng tưởng có thể chạy trốn. Lục Côn Ngô hảo hữu sở cuồng nhân. Phương Tiên nhìn qua lão đầu trước mặt, dáng vẻ không tệ, cười lạnh một tiếng. Tại hạ tuy ngưỡng mộ sở cuồng nhân tiền bối, nhưng lại không có quan hệ gì với y. Tiền bối ngươi. Ô, trẻ tuổi như vậy lúc này Lục Côn Ngô mới nhìn rõ ràng người tới, thần sắc biến đổi, ngươi là Bạch Hổ Tinh Quân Phương Tiên. Đối với tông sư thanh danh đột biến này, mấy ngày nay như sấm bên tai. Là ta, về phần quan hệ giữa ngươi cùng sở cuồng nhân, không cần che giấu, sở cuồng nhân chính miệng nói cho ta biết. Phương Tiên thản nhiên nói. Trên thực tế đây là lời nói dối, nhưng thấy được thần sắc Lục Côn Ngô đột biến, suy đoán trong lòng Phương Tiên càng thêm chắc chắn. Ta một mực suy nghĩ. Những chuyện này bắt đầu như thế nào? Phương Tiên cầm loan đao trong tay, liếc mắt xung quanh một đoạn quan hệ bí ẩn, giấu lâu như vậy, sao có thể đột nhiên bại lộ, ta đoán một chút. Vấn đề duy nhất, nằm ngay trên người ngươi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 40 giết chết. Ta mặc kệ ngươi bị bức hiếp hay là lợi dụng, dù sao cũng không liên quan đến ta. Thế nhưng, người liên lạc với nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, hẳn là Nhiếp Ẩn Long đúng không? Phương Tiên thổi thổi lưới đao, nói cho ta biết, các ngươi liên lạc như thế nào? Nói cho ngươi, ngươi liền buông tha cho lão phu sao? Biểu tình Lục Côn Ngô đột nhiên thay đổi, không còn phong đạm vân khinh, mà là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái, hoặc là tha cho cả nhà ngươi một mạng. Con ngươi Phương Tiên trở nên băng lãnh, trung quy sở cuồng nhân đối xử với ta không tệ, ta cũng nên làm chút chuyện cho y. Ha ha! Ta cho ngươi biết, đều nói cho ngươi. Lục Côn Ngô đột nhiên cười to, dù sao ngươi cùng Nhiếp Ẩn Long cũng không phải người tốt, bất luận ai chết ai lão phu đều rất vui vẻ. Rất tốt, ta thích người có giác ngộ. Phương Tiên thỏa mãn gật đầu. Mấy ngày sau, trong một tòa thành lớn, trong thành trước một tòa dinh thự nào đó, Đại Ẩn Ẩn tại thành thì sao? Phương Tiên mỉm cười một tiếng, thân ảnh lóe lên trực tiếp leo tường tiến vào bên trong. Đây là một tòa biệt viện khu phú thương, đình đài lầu các, phong cảnh như họa. Ở bên trong hoa viên, đang có một nhà bốn miệng, là một đôi vợ chồng cùng con gái 12-13 tuổi, vui vẻ hòa thuận. Người nào lại dám xông vào nhà dân? Hộ vệ bốn phía nhìn thấy Phương Tiên nghênh ngang đi vào, lập tức rút đao gào thét. Cút! Phương Tiên thổ khí khai mở âm thanh, vừa quát một tiếng, khiến cho binh khí trong tay bọn họ rơi xuống đất, mất đi ý chí phản kháng. Hắn bước ra một bước, như xúc địa thành thốn, long hành hổ bộ tiến vào nhà kia. Bạch Hổ Tinh Quân. Một tên quản gia trung niên sắc mặt đại biến thốt ra. Ha ha! Người bình thường làm sao biết chuyện trong giang hồ? Phương Tiên cười ha hả, đưa tay chụp vào tên quản gia kia. Ở trong mắt đối phương, bàn tay này không ngừng phóng đại, như cự trưởng kình thiên, phóng xuống mảnh lớn hắc ám. Túi tại giang hồ trích tinh đoạt mệnh, sát. Trong chớp mắt, biểu tình quản gia kia thay đổi, toàn thân khớp xương nổ vang, từ trong lỗ chân lông tràn ra máu tươi, tay phải từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, đâm ra một kiếm, kiểu như du long, dĩ nhiên là một tên hảo thủ sử dụng kiếm. Cùng lúc đó, nha hoàn cùng lão mụ tử phục thị xung quanh, gã sai vặt quét dọn, người trồng hoa đang tu bổ vườn hoa. Từng người đều nhìn như người bình thường, trên người đều bộc phát ra uy thế đáng sợ, nhao nhao thúc giục sát chiêu đánh tới Phương Tiên. Ở trong tay bọn họ, bất luận là cái kéo, cái chổi, thậm chí thân thể của mình đều biến thành lợi khí chí mạng, có thể dùng tới thi triển đủ loại thủ pháp giết người không thể tưởng tượng. Giống giống. Sau một khắc, một tiếng hổ khiếu truyền khắp xung quanh. Phương Tiên khép năm ngón tay lại, trong chớp mắt huy xuất bảy quyền. Bạch Hổ Thất Thương Quyền. Thất Sát Hàng Lâm, đánh đâu thắng đó. Từng đạo huyết vụ bùng nổ, rất nhiều sát thủ bị chết vô cùng thê thảm. Bọn họ tuy tinh thông các loại kỹ thuật giết người thiện khéo léo cùng bạo phát, nhưng luận bạo phát, Phương Tiên nhanh hơn bọn họ, áp hơn, tuyệt hơn. Đây... Hộ vệ thống lính cùng những hộ vệ khác bị dọa ngay từ đầu liếc nhau, cảm giác mình đang nằm mơ. Đây không phải thương nhân buôn muối Ngô A Sai chúng ta phục thị ở trong này mấy chục năm, sao lại không biết trong nhà ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy? Một tên hộ vệ nói mê hoặc nói. Người trồng hoa Tần lão đầu, ta khi dễ qua y tính cách nhát gan, nguyên lai là loại giết người không chớp mắt. Còn có tiểu đào. Một tên hộ vệ khác không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, cơ hồ bị sợ choáng váng. Sinh hoạt cùng một đám diễn vương y, e, nơ, lơ, a, u, như vậy, để cho bọn họ có cảm giác rất không chân thật. Là trích tinh lâu. Hộ vệ thống lính cắn răng, ta sớm đã nghe nói qua, sát thủ trích tinh lâu có thuật dịch dung, có thể lấy giả tráo thật. Ngô gia tại bản địa truyền mấy đời, hẳn không có vấn đề, nhưng rất nhiều người bất chi bất giác bị đánh cháo. Đi mau! Phương Tiên chẳng muốn quản những gia hỏa ẩn giấu kia, đánh giết đến một nhà bốn miệng. Thời điểm này thê tử cùng trưởng phu liếc nhau, trực tiếp chia nhau chạy thục mạng, căn bản mặc kệ hai tiểu gia hỏa lưu lại. Ồ hoa! Nguyên bản kim đồng ngọc nữ thiếu gia tiểu thư giống như Minh Châu ở trong lòng bàn tay, lúc này trực tiếp bị sợ khóc. Trong mắt Phương Tiên lóe lên dị sắc, không có đi truy đuổi cặp vợ chồng đào tẩu, mà là đột nhiên đi vòng, bảy đại huyệt khiếu trên người bùng nổ, chân khí cuồng bạo chạy toàn thân. Thất hổ diệt thí, hổ hình sư thần trảo. Mục tiêu rõ ràng là nam hài mười mấy tuổi đang nỉ non kia. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, toàn thân xương khớp tiểu nam hài nổ vang, không ngừng phát triển, biến thành một tên đại hán. Lúc này hai tay kết ấm như liên hoa, ngăn ở trước người. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thân ảnh đại hán bay ngược, đụng ở trên vách tường, chấn động gạch xanh rạn nứt, bốn phía bụi mặm vàng thau lẫn lộn. Không có khả năng, sao ngươi phát hiện ra ta? Âm thanh của gã khàn khàn hỏi, gã chính là lâu chủ Trích Tinh lâu, Nhiếp Ẩn Long. Có thể luyện xúc cốt công cùng liếm tức thuật đến như thế, có lẽ ngay cả đại tông sư ngươi cũng có thể lừa qua, nhưng rất tiếc, ngươi gặp phải ta. Phương Tiên lạnh nhạt nói. Dưới đồng huyền chi nhãn, không có lực lượng siêu tự nhiên gì có thể che giấu được hắn. Mà chân khí thế giới này đồng dạng là lực lượng siêu tự nhiên. Đáng hận. Miệng mũi Nhiếp Ẩn Long tràn huyết, phát ra âm thanh đứt quãng, nếu như không phải có tổn thương trên người, ngươi căn bản không giết được ta. Trên đời này không có gì là không thể. Huống chi, loại người táng tận thiên lương như ngươi còn đòi công bằng cái gì chứ? Phương Tiên lườm tiểu cô nương tựa hồ bị sợ choáng váng. Thật ra nàng là người bình thường, nữ hài phổ thông, nhưng biến cố hôm nay thực quá đáng sợ. Nha hoàn, nô bộc, thậm chí phụ mẫu xung quanh đều biến thành người xa lạ, thân ca ca biến hóa nhiên trời lệch đất, trực tiếp hóa thành lâu chủ Trích Tinh lâu. Rất hiển nhiên, phụ mẫu cùng thân ca ca của nàng đã bị xử lý, không biết từ lúc nào, xung quanh nàng chỉ còn lại người xa lạ. Đây cũng không phải là giang hồ, mà đã thuộc phạm trù vượt dị. A, có thể được ta. Vừa ý, người nhà này. Vinh hạnh. Âm thanh Nhiếp Ẩn Long trở nên đứt quãng, ngươi. Vì sao? Muốn giết ta. Vì võ lâm chính đạo. Ha ha, đây đương nhiên là lời nói dối, đại khái là tâm nguyện của ta như thế đi. Phương Tiên ha ha cười cười còn nữa. Ngươi giả dạng thành như vậy, trên thực tế còn có sức liều mạng, chân khí trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, là chuẩn bị dụ địch sao? Nhiếp Ẩn Long nhất thời cảm thấy sờn tóc gáy. Ánh mắt của đối phương thực sự quá đáng sợ, tựa hồ có thể nhìn thấu gã. Không bao lâu sau, bên trong ngô trạch dấy lên một cỗ khói đen, dẫn tới rất nhiều người đi đường cùng quan sai đến xem. Khi biết nơi này phát sinh võ giả dùng binh khí đánh nhau, không ít quan sai trực tiếp tức nổ phổi, trung quy triều đình vừa mới ban bố lệnh cấm, liền có võ giả cố tình vi phạm, không khác gì đánh mặt quan phủ. Chỉ là vừa bắt tay điều tra, lại dù gì bình thường trở lại, cuối cùng qua loa kết án, đối với nội tình trong đó giữ kín như bưng. Ngược lại trên giang hồ, một tin tức bùng nổ, càng truyền càng rộng. Bạch Hổ Tinh quân Phương Tiên đánh chết lâu chủ Nhiếp Ẩn Long, diệt Trích Tinh lâu. Trong lúc nhất thời, Phương Tiên từ sau đại hội võ lâm liên tục nổi danh, trực tiếp vang vọng toàn bộ đại lục.